Chuyện kỳ ngộ ở trại Tây. Hà Nhân, người học trò quê ở Thiên Trường, khoảng năm Thiệu Bình ngủ ở Kinh Sư để tòng học cụ Ức Trai, Nguyễn Trãi. Mỗi buổi đi học, đường tất phải qua phường Khúc Giang. Trong phường có cái trại gọi là trại Tây, dinh cơ cũ của Quan Thế Sư triều Trần. Ngày ngày đi qua, Sinh thường thấy hai người con gái đứng ở bên trong bức tường đổ, nhí nhoẻn cười đùa, hoặc hái những quả ngon, bẻ bông hoa đẹp mà ném cho Sinh nữa. Lâu lâu như thế, Sinh không mần ngơ được. Một hôm mới đứng lại trò chuyện lân la, hai người con gái tươi cười bảo: "Chúng em một người họ Liễu, tên gọi Nhu Nương, một người họ Đào, tên gọi Hồng Nương, nguyên là những tỳ thiếp của Quan Thế Sư. Từ ngày Quan Thế Sư qua đời, chúng em vẫn phòng thu khóa kín. Nay gặp tiết xuân tươi đẹp, chúng em muốn làm những bông hoa hướng dương để khỏi hoài phí mất xuân quang." Sinh rủ rơi hai ả đến chơi chỗ trọ của mình, chuyện trò đầm thắm, chàng lả lơi cợt ghẹo. Hai ả thẹn thò nói rằng: "Chúng em việc xuân chưa trải, nhụy thắm còn phong, chỉ e mưa gió nặng nề hoặc không kham nổi cho những tấm thân hoa mềm yếu." Sinh khuyên lơn dịu ngọt, rồi cùng tắt đèn đi nằm, lửa đượm hương nồng, ân ái mười phần thỏa nguyện. Trong lúc gối êm chăn ấm, Sinh bảo hai nàng cùng làm thơ ngâm chơi, nàng Liễu ngâm trước: "Xạ trần lan hãng thấp la y, thúy đại khinh tần bác tự mi, báo đạo đông phong khoan đã lụ, tim yêu bãi loạn bất thăng suy." Dịch: "Mồ hôi dâm dấp áo là, mày xanh đôi nét tà tà như chao, gió xuân xinh nhẹ nhàng nhau, thân non mềm chịu được đâu phủ phàng." Nàng Đào cũng tục ngâm: "Thiên cao cấm ngữ lậu thanh trì, đăng ủng ngân gian xuất giáng duy, phân phó tài lan phan chiết khứ, tân hồng nhận thủ tiểu đào chi." Dịch: "Cung sâu thưa điểm giọt rồng, ngọn đèn soi tỏ trướng hồng lung linh, tài lan mặc sức vinh cành, đào non nhận lấy những nhành thắm tươi." Sinh vỗ tay cả cười mà rằng: "Tình trạng trong chốn buồn xuân tả đến như thế thì thật là diệu tuyệt, lời hoa ý gấm tôi khó lòng theo kịp hai nàng." Sinh bèn lại tục ngâm: "Quyển yểm thư trai khách mộng dung, ngộ tùy vân vũ đáo vu phong, giao phi điệp lộng sâm si bạch, liên đế hoa khai thứ đệ hồng, tịnh túc nhiệm giao anh thướng há, phân lưu nhẫn cấm thủy tây đông, tuyệt liên quân thị phong lưu chủng, hứng đáo phong lưu tự bất đồng." Dịch: "Quê khách buồn văn giấc lạnh lùng, mây mưa bỗng lạc tới vu phong, đua bay bướm giỡn so le trắng, liền cuốn hoa phô rực rỡ hồng, một ổ thỏa thuê oanh ấm áp, đôi dòng san sẻ nước tây đông, hữu tình cùng giống phong lưu cả, mỗi vẻ nhưng riêng thú đượm nồng." Từ đó về sau, hai nàng cứ sớm đi tối đến, ngày nào cũng giống ngày nào. Sinh cho là sự kỳ ngộ của đời mình so với chuyện xưa có thể sánh với Bùi Hàn và vượt hơn Tăng Nhụ. Chú thích: Bùi Hàn đời Đường đi thi trượt trở về đến trạm Lam Kiều khát nước, vào một nhà gần đó xin uống. Trong nhà có bà cụ già gọi một cô gái tên là Vân Anh bưng nước ra cho. Thấy Vân Anh nhan sắc tuyệt đẹp, Bùi Hàn xin lấy làm vợ. Bà già đòi phải đem bộ chày cối ngọc để giả một viên thuốc tiên thì sẽ gả cho. Sau Hàn quả đi kiếm được chày cối ngọc đem đến rồi được lấy người con gái ấy. Té ra người con gái là một nàng tiên. Vợ chồng đưa nhau vào ở trong động Ngọc Phong đều thành tiên cả. Xem Thượng Hữu Lục. Ngưu Tăng Nhụ cũng người đời Đường đi thi trượt về, đến dưới núi Minh Cao trời tối lạc đường. Một lúc có bóng trăng lên, thoáng thấy mùi hương lạ, xa trong một chỗ có bóng đèn, tìm đến thấy một tòa cung đền rực rỡ, thì là miếu của bà Thái Hậu họ Bạc đời Hán. Bà Bạc Hậu hiện lên mời đón, rồi lại họp cả các bạn như Trích Phu Nhân, Chiêu Quân, Thái Chân, Phan Phi, vân vân để cùng làm thơ. Tăng Nhụ cũng làm một bài. Xem Thượng Hữu Lục. Đọc tiếp: "Một buổi tối mưa dầm gió bất, nhưng hai nàng vẫn đúng hẹn đến. Khẽ bảo Sinh rằng: "Chúng em sợ lỗi hẹn nên phải cố đến, nhưng thân như cái én, có chịu nổi rét mướt đâu. Sinh bèn kéo Liễu vào lòng mà ấp ủ, đùa bảo rằng: vẻ kiều diễm của em Liễu thật là tột bậc, có thể xứng đáng với một câu thơ cổ, mỹ nhân nhan sắc đẹp như hoa. Đào lặng lẽ cúi đầu, có dáng hổ thẹn, rồi từ đấy luôn trong mấy hôm không đến. Sinh hỏi Liễu: em Đào mấy hôm nay có được khỏe không? Liễu nói: chị ấy vẫn khỏe chứ có làm sao đâu, chỉ vì hôm nọ chàng khen em đẹp mà không nói gì đến chị ấy, nên chị ấy xấu hổ không dám đến nữa. Nhân đưa bài thơ của Đào gửi cho Sinh: tình hà cốt cách tuyết tinh thần, lộ nhị yên điều lưỡng dạng tân, khả hận đông hoàng tư trước ý, nhất chi tiều tụy nhất chi xuân. Dịch: băng sương cốt cách tuyết tinh thần, nhị mở ngành mềm đã xứng cân, khá trách đông hoàng thiên vị lắm, một cành bỏ héo một cành xuân. Sinh đọc xong buồn rầu lúc lâu, nhưng làm bài thơ họa theo vần trên để đáp lại: tương tư nhất đoạn nhất lao thần, để sự tài thành biệt hận tân, bằng trượng phong di phiền ký ngữ, vị thùy tiều tụy vị thùy xuân. Dịch: tương tư nặng gánh khổ tâm thần, ân ái chưa hề lệch cán cân, vì gió nhờ đem tin nhắn nhủ, hoa nào bỏ héo lá nào xuân. Đào được thơ, từ đấy mới đi lại như trước. Gặp đêm nguyên tiêu rằm tháng giêng, người ở kinh thành kéo nhau đi chơi vui rầm rập, hai nàng mời Sinh: nhà chúng em chẳng xa xăm gì mà chàng chưa hề bước chân đến, thật là đáng trách. Nay gặp lệnh tiết, chúng em muốn mời chàng quá bộ lại chơi. Sinh vui vẻ bằng lòng ngay. Khi đến trại Tây, qua mấy lần rào, quanh một đoạn tường, đi ước mấy chục trượng thì đến một cái ao sen. Hết ao thì là một khu vườn, cây cối xanh tươi, mùi hoa thơm ngát, nhưng ở dưới bóng đêm lờ mờ, không nhận rõ được cây gì cả. Hai nàng nhìn nhau nói: nhà chúng ta chật chội túi muối, chi bằng bày tiệc vui ngay ở trong vườn. Rồi đó, trải chiếu giác trúc, đốt đèn nhựa thông, bóc bánh lá hòe, rót rượu hạt hạnh. Các món ăn trong tiệc đều là những món quý trọng cả. Kế rồi, thấy những mỹ nhân tự xưng là họ Vi, họ Lý, họ Mai, họ Dương, này chị họ Kim, kia cô họ Thạch, lục tục đến mừng và dự tiệc. Trời gần sáng, mọi người giải tán, hai nàng cũng đưa Sinh ra đến ngoài tường. Sinh về đến thư phòng thì mặt trời đằng đông đã rạng. Sau đó vài tháng, Sinh tiếp được tin nhà gửi đến kinh đô, nói cha mẹ ở nhà đã hỏi vợ cho, dục Sinh nên về mau để làm lễ cưới. Sinh bối rối quanh co, lòng rất không nỡ. Hai nàng đoán biết được tình ý, bảo Sinh rằng: bọn chúng em thân bồ vóc liễu, không thể cán đáng được việc tần tảo ở gia đình. Vả ngôi chủ phụ trong nhà tất phải là người trong nền nếp trăm anh, chúng em đâu dám chòi mòi đến. Chỉ mong chàng sau buổi về quê, tình cũ sẽ vấn vương, công rức, sớm dẹp lòng quyến luyến hương thổ, để lại tính kế tìm hoa, sẽ xem cây liễu hàng hoành vẫn chờ đợi với những cành dài ngày xưa, cây đào thôi hộ vẫn chào đón những hoa cười năm ngoái. Xin chàng lưu ý, đừng vì ấp yêu duyên mới mà lạc phai tình cũ, khiến chúng em thành những bông hoa vô chủ ở giang nam. Chú thích: cây liễu hàng hoành vẫn chờ đợi với những cành dài ngày xưa. Nói về Hàn Hoành là một thi sĩ đời Đường, làm quan về đời vua Đức Tôn, thuở Hàn Vi, có người hiệp sĩ là Lý Sinh, đem người vợ lẽ yêu và đẹp là Liễu Thị tặng cho, lại giúp cho một số tiền lớn. Sau gặp loạn, vợ chồng tan tác mỗi người một nơi, Liễu Thị muốn giữ trọn tiết với Hoành, cắt tóc đi tu ở chùa Pháp Linh. Khi hết loạn, Hoành thuê người đi tìm Liễu, có bài thơ rằng: chương đài liễu, tích nhật thanh thanh kim tại phủ, túng sử trường điều tự cựu thùy, giả ưng phan chiết tha nhân thủ. Nghĩa là: chân đại liễu xanh xanh ngày trước, nay còn chăng tha thước uể oai, ví còn tha thước cành dài, bẻ vinh chắc đã tay ai khỏi nào. Liễu được thơ cũng là một bài trả lời, sau hai người lại đoàn viên. Xem tình sử: cây đào thôi hộ vẫn chào đón những hoa cười năm ngoái. Nói về Thôi Hộ đời Đường, ngày Thanh Minh đi chơi, khát nước vào một nhà xin uống, thấy một người con gái đem chén nước ra cho, rồi đứng giữa cây đào nhìn mình chăm chú. Thôi đi rồi bẵng một năm, năm sau cũng ngày Thanh Minh lại đến nhà ấy, thì ấy đóng cửa, chàng đi ra ngoài, thấy một người con gái đem chén nước ra cho, rồi đứng giữa cây đào nhìn mình chăm chú. Thôi đi rồi bẵng một năm, năm sau cũng ngày Thanh Minh lại đến nhà ấy, thì ấy đóng cửa. chàng đề một bài như sau: Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong. Nghĩa là bữa này năm ngoái trốn qua chơi, mặt ngọc hoa đào óng ánh tươi, mặt ngọc ngày nay đâu vắng tá, hoa đào năm ngoái vẫn còn cười. Người con gái xem thơ nhớ thương rồi ốm chết, chợt Thôi Hộ đến, nghe tiếng khóc chạy vào ôm thay mà khóc. Người con gái bỗng hồi tỉnh rồi sống lại, ông bố bèn đem cô con gái gả cho Thôi Hộ. Xem tình sử. Đọc tiếp. Nói rồi cùng nâng chén tiễn biệt, và mỗi người đọc một bài ca. Nàng Liễu ca trước rằng: Đế thành đông biên phiền thảo lai, phá ốc sổ gian khúc ngân tỳ thái lục sự sơ trang, vụ cát vân phong khổ u độc, việc tòng nhị bác tích phương dung, điệp sứ phong môi vị khẳng thông, tận nhật đối y hồng hạnh ổ, khuy xuân tu vấn thiếu niên tùng, hiệp thư hà xứ giai công tử, học bác tài xa quán kinh sử, thảo thảo tường đầu nhất kiến gian, lương duyên vị hứa tâm tiên hứa, tiện tương phàm hủy hướng dương tài, phân phó đông hoàng hảo hảo khai, như tạm nhân phong hương lạc mạc, ảnh sơ thí noãn lục bồi hồi, nùng hoa lộ trích đàn tâm thổ, tiêu đắc tòng tiền xuân hận khổ, sinh ca nhuyễn độ tiểu mang yêu, chỉ phấn nế quân tây tử nhũ, hội lai khuất chỉ vị chu tinh, mãn mục sơn hà lữ mộng kinh, lệ lạc phần hương ngư đệ tính, hồn tiêu mai dịch mã am trình, trường đình hữu sấn xa thanh tảo, sử thiếp trường ưu lai tổ đạo, tây viên vũ ám khắp hoàng mai, nam phố ba hàng sầu lục thảo, mai hoàng thảo lục ám thương thần, thiếp tại quân quy ảnh tạm phân, trịnh trọng vị quân ca thử khúc, lâm kỵ ưng hữu đoạn trường nhân. Dịch. Đế thành nọ mé bên đông, mấy gian nhà cũ giữa vùng trại hoang, phấn son ngày tháng điểm trang, khoảnh hiu gác khói hiên sương lạnh lùng. Vừa tuần đôi tám xuân dung, tinh ông sứ điệp chưa thông nẻo vào, bên hoa hôm sớm tiêu dao, đường xuân thẹn chữa dám chào hỏi ai. Nho sinh bỗng có một người, văn chương kinh sử toát vời lầu thông, trong tường ngấp nghé xa trông, tuy duyên chưa buộc mà lòng đã trao. Tình yêu chẳng dễ ngăn rào, đời hoa thôi đã gửi vào chúa xuân, cành xanh lá biếc thanh tân, múa may theo ngọn gió xuân dập dìu, lòng hoa khi giọt sương gieo, sầu xuân đã nhẹ nhàng tiêu nhẹ nhàng, miệt mài trong cuộc truy hoang, tây thi ngực nở, tiểu mang lưng mềm. Chú thích. Nàng Tây Thi là vợ vua Phù Sai nước Ngô, người tuyệt đẹp. Nàng Tiểu Mang, vợ lẽ của thi sĩ Bạch Cư Dị, nàng múa rất khéo. Đọc tiếp. Năm tròn chăn gối vừa êm, non sông dục khách trạnh niềm gia hương, tin nhà gửi đến đau thương, càng đau thương lúc buông cương dặm ngoài. Bon bon xe rủi trời mai, lòng em khô héo, tiễn người đường xa. Bến Nam cỏ ấy bóng tà, vườn tay một rặng, mai già khóc mưa. Có cây rầu rĩ tiêu sơ, chàng về thiếp luống ngẩn ngơ tâm hồn. Vì chàng hát khúc mỹ non, biệt ly để nặng đau buồn cho ai. Đào cũng ca rằng: Thu tiêu mặc bích hề thu diệp thê đan, thiên hộ vạn hộ hề hàng trăm thanh can. Cô nhạn nam phi hề chinh hồng độ quang, mộ yên thảm đạm hề tân sầu nhất bang. Ngã công bất lưu hề ngã tâm bàng hoàng, cánh quyên cựu ái hề tạm kết tân hoang. Hà phần tháng cúc hề sở uyển tu lan, phím ngã quỳnh tràng hề tu ngã ngân bàn. Biệt thời dung dị hề kiến thời lương nan, ô hô nhất ca hề uất đào trường than. Hận bất chu ti hề truyền vãn uy an, hận bất thường pha hề chướng đổ hồi lan. Hận bất hoàng oanh hề hoán khách miên man, đốt ta thử biệt hề hà thời đương hoàng. Hoa lưu động khẩu hề thủy đáo nhân gian, nhẫn linh tiểu thiếp hề bảo thử sinh oan. Ô hô tái ca hề châu lệ hoàng lan. Dịch. Trời thu nhuộm biếc trừ lá thu chen hồng, đập vải tiếng vang trừ mọi nhà tây đông. Chim nhạn về nam trừ chim hồng sang sông, khói chiều thảm đạm trừ sầu mới mênh mông. Tình lang chẳng ở trừ lòng tơ trăm vòng, tạm cắt tình xưa trừ về lập tân phòng. Cúc hạ ủ rũ trừ lang sở thẹn thùng, nâng chén rượu quỳnh trừ đối bóng văn trong. Dễ khi ly biệt trừ khó lúc trùng phùng, than ôi em hát một khúc trừ nhớ thương không cùng. Hận không sợi tơ trừ buộc níu chinh an, hận không bờ bãi trừ ngăn chẹn hồi lang. Hận không oanh vàng trừ gọi khách miên man, ly biệt từ đây trừ bao lại đoàn loan. Hoa lưu cửa động trừ nước xuống nhân gian, nỡ để thân em trừ ôm mối hờn oan. Than ôi em hát hai khúc trừ lệ châu lan tràn. Nghe hát xong, Sinh rưng rưng nước mắt rồi cùng hai nàng từ biệt. Sinh về đến nhà thì hôn kỳ đã do cha mẹ định sẵn. Sinh nói với cha mẹ rằng: Sinh con trai muốn cho có vợ, Sinh con gái muốn cho có chồng. Đó vẫn là lòng của cha mẹ mà cũng là phúc của gia đình. Song con nghĩ mình dòng dõi tấn thân mà sự học hành chưa thành danh gì cả. Nếu nay có vợ, e không khỏi vui bề chăn gối mà lãng việc sách đèn, chỉ bằng việc cưới xin hãy tạm hoãn. Đợi khi con đường may nhẹ gót, thỏa nguyện bình sinh, bấy giờ hãy tính đến tưởng cũng chưa muộn. Cha mẹ không nỡ trái ý Sinh, việc cưới bèn đình hoãn lại. Ở nhà chưa bao lâu, Sinh vì tưởng nhớ hai nàng mà lúc nào cũng ủ ê rầu rĩ, bèn lại lên đường để tới kinh. Vừa đến trại Tây, đã thấy hai nàng đứng đón, tươi cười hỏi: Lang quân vừa cưới vợ, sao không hẳn ở nhà vậy vui duyên mới, đã vội lên đường? Sinh kể rõ duyên do, hai nàng đều nắc nõm khen rằng: Lang quân thật là một người tín nghĩa, không lỗi lời ước hẹn tìm hoa. Bèn vì Sinh sắm lễ, để lại đến trường cũ theo học. Sinh tuy mượn tiếng du học, nhưng bút nghiêng chí nản, son phấn tình nồng. Ngày nào mới buổi xuân dương, thoắt đã trời đông tiết lạnh. Một hôm Sinh ở ngoài về, thấy hai nàng đều mắt đẫm lệ. Sinh giật mình hỏi, hai nàng đều gượng lệ nói rằng: Chúng em không may đều mắc bệnh gió sương, khi xuân chưa về, mặt hoa dễ héo, hương hồn một mảnh, chưa biết rồi sẽ trôi dạt đến nơi nào. Sinh kinh ngạc: Anh cùng với hai em, duyên không mối lái, nghĩa kết keo sơn, cớ sao các em lại vội nói đến chuyện lìa tan, khiến anh lo sợ như là con chim sợ cung vậy. Nàng liễu nói: Ham vui ân ái ai ai chẳng lòng, nhưng số trời đã định, kỳ về đến nơi biết làm sao được. Rồi đây cánh rã trong bùn, hương rơi mặt đất, ba xuân cảnh sắc, thú vui biết sẽ thuộc về đâu. Sinh ngao ngán buồn rầu không sao rứt được. Nàng đào nói: Người sinh ở đời như cái hoa trên cây, tươi héo có kỳ, không thể nào gượng được dù trong chốc lát. Xin chàng từ đây bồi dưỡng thân thể, chăm chỉ bút nghiêng, ghép liễu thành công, xem hoa thỏa nguyện, thì chúng em dù vùi thân trong chỗ ngòi lạch cũng chẳng chút phàn nàn. Chú thích: Ghép liễu, xem hoa. Ý nói: Tôn kính đời Hán, ghép lá liễu lại để viết sách mà học. Xem hoa là những người thi đỗ được cưỡi ngựa xem hoa ở vườn Thượng Uyển. Nhưng liễu và hoa ở đây còn có ý ánh chiếu vào tên họ của hai nàng. Đọc tiếp. Sinh nói: Vậy thế cái kỳ tang tác còn chừng bao lâu nữa sẽ đến? Chỉ nội đêm nay thôi, thì lúc nào có trận giông gió nổi lên, ấy là lúc chúng em thác hóa. Chàng nếu nghĩ tình ân ái cũ, quá bộ đến trại Tây thăm viếng, chúng em sẽ được ngậm cười mà về chốn suối vàng. Sinh khóc mà rằng: Sự thế cấp bách như vậy, cũng chẳng biết làm sao được nữa. Song anh ở đất khách quê người, lưng không túi rỗng, biết lấy gì mà đắp điếm cho hai em. Hai nàng nói: Thân mệnh của chúng em lả lướt như tơ, mong manh tựa lá. Sau khi thác hóa, đã có mây làm tán, có lốc gió làm xe, sương trắng làm ngọc đeo, cỏ xanh làm nệm rải. Thằng khóc đã oanh già thỏ thẻ, viếng thăm đã bướm héo vật vờ, chôn vùi có lớp rêu phong, đưa tiễn có dòng nước chảy, khói tan gió bốc, không phiền phải đắp điếm gì cả. Đoạn rồi mỗi người để đôi hài cườm lại tặng Sinh và nói: Mất người còn chút của tinh, gọi có vật này để tặng nhau trong lúc sinh ly tử biệt. Sau này khi chàng ướm thử, sẽ như là chúng em còn ấp yêu ở dưới chân chàng. Tối hôm ấy, quả nhiên hai nàng không đến. Khoảng gần nửa đêm, trời bỗng nổi cơn gió mưa dữ dội. Sinh đứng tựa lan can, buồn rầu ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Nhân sang chơi nhà ông cụ già bên láng giềng kể lể về câu chuyện ấy, ông già nói: "Ồ, cậu rõ nói chuyện chim bao chưa? Cái dinh cơ ấy từ khi quan thái sư mất đi trải hơn 20 năm nay đã thành một nơi hoang quạnh. Mấy gian đền mốc một người quét dọn cũng không có. Làm gì có nhiều những cô gái họ nọ họ kia như cậu nói. Chẳng qua đó là những hạng gái lẳng lơ dâm đãng, nếu không thì là những u hồn trễ phách hiện lên thành yêu quỷ đó thôi." Sáng hôm sau, ông già cùng sinh đến trại Tây, chỉ thấy nếp nhà quạnh hiu, vài ba cây đào liễu xơ xác tơi bời, lá trúc đầy vườn, tơ vương khắp dậu. Ông già trỏ bảo sinh rằng: "Đây chả phải là nơi cậu đến chơi ư? Chị ả họ Kim thì đây hoa kim tiền, cô nàng họ Thạch thì đây cây thạch lựu. Đến như họ Lý, họ Vi, họ Dương, họ Mai cũng đều nhân tên hoa mà làm họ cả. Không ngờ mấy cây hoa ấy lại biến huyễn như thế được." Sinh bấy giờ mới giật mình tỉnh ngộ, tự nghĩ mình bấy lâu mê mải chỉ là đánh bạn với hồn hoa. Về đến nhà, Sinh lấy những chiếc hài tặng ra xem, vừa cầm trên tay, mấy chiếc hài đã thành ra những cánh hoa, bay vèo lên trên không mất. Sáng hôm sau, Sinh đem cầm một cái áo, lấy tiền làm mâm cỗ bày cúng hai nàng, lại làm một bài văn tế như sau này: "Duy nhị nhân, băng ngưng kỳ cốt, lộ trích nghiêng phương, nhã thượng thiên nhiên chi chất, sĩ vi thời thế chi trang, quân thị danh chu đệ nhất, tinh hồ tuyệt đại vô song, lãng uyển anh hoa, yếm khang phú quý, hồ sông đăng hỏa, hiếu bạn thanh quan, bồn trưởng sông đầu mạc lị, trì thê giao cảnh uyên ương, duy nguyện cửu triêm ư ân hải, như hà cự phản ư tiên hương, nhiễm nhiễm nùng hoa đốn cải, du du biệt hận không tương, phong thừa ngã, ngã thừa phong, phiến thời liêu loạn, sắc thì không, không thì sắc, bán dạ thê lương, thảm đạm hồng hy viện lạc, đê mê lục ám trì đường, thâm thâm hề ế ngọc, uất uất hề mai hương, thân thế trục thu phong chi khách, phùng hoa kinh xuân mộng chi trường, y nhất triêu ly biệt, vạn cổ bi thương, hùng dục chiêu hề bất phản, tung nghị phóng hề vô phương, túng hữu linh hề vị dẫn, thượng lai hưởng hề dư tràn, ô hô ai tai." Dịch: "Hỡi ơi hai nàng, sương động ấy màu, băng trong làm cốt, ưa vẻ thiên nhiên, ghét bề điểm chuốt. Sắc nọ hẳn không hai, tài này đành có một, anh hoa vườn lãng, dững dưng những cảnh huy hoàng, đèn lửa sông hồ, thân cận với người nghiêng bút. Ao uyên ương chim cặp vẫy vùng, chậu mạc lị hoa đôi tươi tốt, những mong bể ái dông thuyền, sao bỗng làng tiên trở gót, cuộc biến thiên xuôi hoa nọ tơi bời, hờn ly biệt để lòng này kẹo cuộc. Gió cưỡi mình, mình cưỡi gió, một cắt mê ly, không là sắc, sắc là không, nửa đêm vi vút. Trên ao vẽ biết đê mê, trước viện màu hồng thưa thớt, ngọc lấp thảm thương, hương vùi não nuột, thân theo bóng nhạn, phơ phất lưng trời, mộng tỉnh phồn hoa, bàng hoàng một phút. Ôi, một sớm chia phôi, nghìn thu đau xót, hồn lạc không về, người đi mất hút, linh thiêng ai hỡi có hay, hiến hưởng rượu này mới rót, than ôi thương thay." Đêm hôm ấy, chàng chim bao thấy hai nàng đến tạ rằng: "Đội ơn lang quân làm bài văn tế viếng, khiến cho thanh giá chúng em càng bội tăng lên. Cảm vì tình ấy nên chúng em về đây bái tạ." Sinh muốn lưu lại, nhưng hai nàng vụt đã bay lên trên không đi mất. Lời bình: "Than ôi, thanh lòng không bằng ích dục, dục nếu yên lặng thì lòng trống rỗng mà điều thiện sẽ vào, khí bằng phẳng mà cái lý sẽ thắng, tà quỷ còn đến quấy nhiễu làm sao được. Chàng họ Hà lòng trẻ có nhiều vật dục, cho nên loài kia mới thừa cơ quyến rũ, nếu không thì những giống nguyệt quái hoa yêu mê hoặc sao được mà chẳng phải thu hình nếp bóng ở trước lương công là một bậc chính nhân." Chú thích: Đời Đường, Vũ 84 có người nàng hầu là Tố Nga, nhan sắc đẹp lắm. Ông địch lương công đến chơi, 84 gọi ra, nàng bỗng lẫn mất. 84 thấy ở chỗ góc nhà có mùi hương thơm bay ngát, đến lắng nghe, chính là Tố Nga. Nàng nói: "Thiếp là con yêu mặt trăng, thượng đế cho xuống hầu hạ ông. Lương công là bậc chính nhân ở đương thời, thiếp không dám giáp mặt." Đọc tiếp: "Kẻ sĩ gánh cặp đến học ở Trường An, tưởng nên chăm chỉ về học nghiệp. Tuy không dám mong đến được chỗ vô dục, nhưng giá gắn tiến được đến chỗ quả dục thì tốt lắm. Chuyện đối tụng ở Long Cung. Huyện Vĩnh Lại ở Hồng Châu, Hải Dương, khi xưa có nhiều giống thủy tộc. Men sông người ta lập đền thờ đến hơn 10 chỗ. Năm tháng dần lâu, có chỗ linh thiêng thành yêu. Sông cầu tạnh đảo mưa đều rất linh ứng, nên hương lửa bất tuyệt mà người ta càng phải kinh sợ. Về đời vua Minh Tông nhà Trần, có quan thái thú họ Trịnh làm quan ở Hồng Châu, vợ là Dương Thị, nhân khi về thăm nhà, đổ thuyền ở bên cạnh một ngôi đền thờ thủy tộc. Bỗng có hai người con gái bưng một cái hộp nhỏ thếp vàng đến trước mặt Dương Thị, nói rằng: "Đức ông tôi sai đem vật này kính biếu phu nhân, gọi là để tỏ một chút tình. Sớm muộn trong làng nước mây, duyên cưỡi rồng sẽ được thỏa nguyện." Nói xong không thấy đâu nữa. Dương Thị mở hộp ra xem thì trong đó có cái giải đồng tâm màu tía. Trên giải đề một bài thơ tứ tuyệt rằng: "Giai nhân tiếu sáp bích giao trâm, lao ngã tình hoài thuộc vọng thâm, lưu đãi đổng phòng hoa chúc dạ, thủy tinh cung lý kết đồng tâm." Dịch: "Người đẹp đầu cài trâm bích ngọc, cho ta thương nhớ ngẩn ngơ lòng, vật này dành để đêm hoa chúc, trong thủy tinh cung kết giải đồng." Dương Thị cả sợ, cùng con hầu bỏ thuyền lên bộ, lại quay về nhiệm sở kể chuyện với chồng. Trịnh cũng kinh sợ nói: "Giống thủy quái ở Dâm Từ chực bắt mình đấy, phải nên tránh nó đi. Phàm những chỗ bờ sông bến nước đừng bước chân đến. Gặp những đêm mưa gió hay đêm tối trời, phải thắp đèn sáng và cắt người canh giữ." Phòng người như thế được chừng nửa năm vẫn thấy vô sự. Đến đêm trung thu kia, nhân thấy bầu trời quang mây, bốn bề trong vắt, sông ngân vằng vặc, trăng sao sáng tỏ như ban ngày. Trịnh mừng mà rằng: "Trăng thành gió mát như đêm nay, có thể không lo gì cả." Vợ chồng bèn cùng nhau uống rượu, uống say rồi ngủ lì. Chả ngờ đâu sấm chớp bỗng chốc nổi lên. Lúc Trịnh thức dậy thì cửa ngõ vẫn nguyên, mà Dương Thị không thấy đâu nữa. Đến xem chỗ cái đền ngày trước thì mặt sông phẳng lặng, trăng chiếu lạnh lùng, thấy có áo xiêm của Dương Thị ở đó. Trịnh thái thú tiếc ngọc thương hoa, nỗi buồn thật không sao kể xiết, chỉ đứng giữa trời mà nghẹn ngào than thở, không biết làm sao được. Rồi Trịnh buồn nản bỏ quan về, chôn một cái mã hờ dưới chân núi Đốn, hằng ngày ở một mình trong cái lầu nhỏ. Cái lầu trông xuống bến sông, mà chỗ bến ấy là một cái vực sâu thăm thẳm. Trịnh mỗi khi lên lầu đứng trong, thường thấy có ông cụ già đeo một cái bao đỏ đựng tiền, sớm đi rồi tối về. Trịnh nghĩ thầm: "Quái, đây là một bến sông sâu thẳm, nào có thôn xóm gì đâu mà ông già kia lại đi lại như vậy." Bèn thử tìm đến chỗ ấy thì quả thấy chỉ có bãi cát phẳng lặng, không có nhà cửa gì. Duy lèo tèo mấy khóm lau sậy đứng rung mình ở trên mặt nước. Trịnh lấy làm lạ, đi rộng ra các ngã để tìm, thấy ông cụ già đã đưa ngồi xem bói ở trong chợ Nam. Trịnh trông ông cụ mặt mũi gầy gùa nhưng tinh thần trong sáng, đoán chắc là một kẻ ẩn sĩ lánh đời, nếu không thì một vị chân nhân đắc đạo, lại không nữa thì hẳn là một tiên khách trong án Yên Hà. Bèn cùng ông cụ làm thân, hằng ngày bày tiệc rượu, cùng nhau chè chén rất vui vẻ. Ông cụ có vẻ cảm bụng tốt của Trịnh, nhưng hỏi họ tên chỉ cười mà không chịu nói. Trịnh lấy làm nghi hoặc lắm. Hôm khác Trịnh trở dậy rất sớm, nép mình ở bên khóm lau sậy để nhòm trộm xem ra thế nào. Bấy giờ sương mai ướt át, khói sớm mịt mù. Trịnh thấy ông già từ dưới nước thủng thỉnh đi lên, vội vàng chạy ra sụp lại. Ông già cả cười nói: "Thế ra ông định dò tìm tung tích của tôi ư? Hồi nay ông đã biết rồi, để tôi kể cho mà biết rõ. Tôi là Bạch Long Hầu, may bây giờ hãy còn năm đại hạn, mới có thời giờ rỗi đi chơi lăng băng, chứ nếu Ngọc Hoàng có sắc chỉ truyền đi làm mưa thì chẳng còn đâu thì giờ nhàn để đi làm nghề bói ở nhân gian nữa." Trịnh nói: "Ngày xưa Liễu Nghị có cuộc xuống chơi dưới Đổng Đình, Thiện Văn có cuộc ăn yến ở Long Cung, chẳng hay kẻ phàm tục này có thể được theo dấu của người xưa không?" Hầu nói: "Có gì sự đó." Chú thích: Liễu Nghị có cuộc xuống chơi dưới Đổng Đình. Nói về Liễu Nghị, người đời vua Trung Tông nhà Đường, đi thi bị trượt, về đến đất Kinh Dương, thấy một người đàn bà chăn dê đến nói rằng: thiếp là con gái vua Đổng Đình, gả cho con thứ vua Kinh Xuyên, bị con hầu gái nó xúc xỉm, thành ra đắc tội với cha mẹ chồng, nên phải truất đuổi đến đây. Ngay chàng về qua Đổng Đình, làm ơn đưa hộ thiếp bức thư, nhà thiếp ở cổng có cây quýt lớn, cứ gõ vào cây 3 tiếng thì có người ra. Nghị theo lời, rồi nhân thế được đón xuống chơi Long Cung. Sau Nghị lấy người con gái họ Lư, người con gái xưng mình chính là Long Nữ, nhờ Nghị đưa thư ngày trước, cùng nhau đưa về ở Đổng Đình. Thiện Văn có cuộc ăn yến ở Long Cung, nói về khoảng niên hiệu Chí Chính nhà Nguyên, có người học trò là Dư Thiện Văn, giữa ban ngày thấy hai người lực sĩ đến nói là vân mệnh của Quảng Lợi Vương, vua Thủy, sai đón Thiện Văn theo đi. Đến bến sông xuống một chiếc thuyền, thấy hai con rồng vàng cắp mà đem đi, rồi xuống đến Thủy Phủ. Quảng Lợi Vương tiếp đón long trọng, rồi nhờ soạn hộ một bài văn để đọc lúc làm lễ cất câu đầu của tòa đền Linh Đức sắp dựng. Thiện Văn liền làm hộ một bài rất hay. Khi khánh thành, Thiện Văn được dự một bữa yến lớn. Đọc tiếp, liền lấy đầu gậy rạch xuống nước, nước rẽ đôi ra, trịnh theo long hầu xuống. Đi được chừng nửa dặm thì thấy trời đất trong sáng, lâu đài chót vót, từ nhà ở đến thức ăn đều là những vật ở nhân gian không có. Hầu tiếp đãi rất săn sóc. Trịnh nói, không ngờ một kẻ nghèo khó lại được lạc bước đến chỗ tôn nghiêm này. Ngày xưa có cái tai biến phi thường, ngày nay có sự gặp gỡ phi thường, công việc báo phục có lẽ chính ở dịp này chăng? Long Hầu hỏi cớ, Trịnh đem việc Dương Thị ra kể, và nói mong nhờ cậy Uy Linh trừ loài hung xú, khiến buồm nhân gió mà được thuận, cáo nhờ hổ để dương oai, thì thật là cũng bỏ một phen gặp gỡ. Long Hầu nói, họ dù càng dở, đã có sắc mệnh của triều đình Long Vương, huống chi mỗi người riêng ở một nơi, không thống thuộc gì với nhau, ai dám vượt qua sông nước, giấy động giáp binh để phạm vào một cái tội lỗi không thể tha thứ. Vậy thì bây giờ tôi phát đơn kiện ở triều đình Long Vương được không? Việc còn mờ tối, chuyện chưa rõ ràng, ông muốn đem cái việc vô bằng, bắt kẻ địch rất mạnh, sợ rằng mối thù ấy chưa thể trả được, chỉ bằng trước hẳn cậy người dò xét, lấy được chứng cớ thì trừ kẻ gian kia chẳng khó khăn gì. Song tả hữu của tôi không có người nào đủ chắc cậy để sai đi được, vậy để ta hãy liều xem đã. Cạnh đấy có một người con gái áo xanh bước ra nói rằng, thiếp xin nhận công việc ấy. Trịnh bèn cung kính mà nói lời ủy cậy và trao cho một cành hoa bằng ngọc màu biếc để cầm đi làm tin. Nàng áo xanh đến miếu thờ thần Thuần Luồng ở Hồng Châu hỏi thăm, quả có người đàn bà họ Dương hiện được phong là xương ấp phu nhân, ở trong một cái điện bằng ngọc lưu ly, chung quanh có ao sen bao bọc, gối chăn yêu dấu hơn hết các phòng, và năm ngoái đã sinh ra được một con trai. Nàng mừng lắm, song lâu đài chi chít không có đường thông, đành chỉ thẫn thơ ở ngoài cổng. Bấy giờ mùa xuân đương đẹp, hoa tường vi nở rất nhiều, trông hình như muôn điểm ráng hồng kết lại ở trên tường rực rỡ. Nàng vờ như không biết, vừa bẻ vừa rung, người canh cổng nổi giận, nàng liền đưa cành thoa đút lót mà nói, tôi tưởng những dây hoa leo này không phải là của quý gìn giữ, lỡ tay vinh hái thật là có tội, tấm thân yếu ớt sợ không chịu nổi roi vọt, vậy xin bác cầm cành thoa này đưa vào lầu ngọc để mong được khoan tha, không phải đánh đập thì tôi thực đội ơn vô cùng. Người ấy nghe lời cầm cành thoa vào dâng Dương Thị. Dương Thị nhìn lúc lâu, giả cách nổi giận mà rằng, con bé nào mà dám đương đột như vậy, làm hỏng cả một dàn hồng cẩm của ta. Truyền đem trói người con gái ấy trong vườn ngân hạnh. Thừa lúc vắng vẻ, Dương Thị lẻn đến, cầm cành thoa khóc mà nói rằng, đây là vật cũ của Trịnh Lang chồng ta xưa đây, làm sao lại ở tay chị? Nàng áo xanh kể rõ sự thật, bảo vật này chính là do Trịnh Lang đã giao cho tôi. Lại nói Trịnh Lang hiện đương ở nhà Bạch Long Hầu, vì phu nhân mà quên ăn bỏ ngủ, rồi nhờ tiện thiếp xa gửi đến một mối tình để trả món tương tư nợ cũ. Nói chưa hết lời thì có con tiểu hoàng vào báo là thần Thuần Luồng có lệnh vời. Dương Thị vội lật đật đi ra, sáng hôm sau lại đến ân cần hỏi han và trao cho một bức thư mà dặn rằng, chị về nói hộ với Trịnh Lang cho ta, người vợ xấu số ở bến nước xa xăm lúc nào cũng vẫn thương nhớ đến chàng, chàng nên cố xoay sở cách nào để cho được phượng lại trong mây, ngựa về trên ải, đừng khiến tôi phải già đời ở chốn cung nước làng mây này. Bức thư gửi cho Trịnh Lang như sau: non thề bể hẹn, Chao ôi, việc trước lỡ làng, gió dập mưa dồn, ngán nổi kiếp này lận đận. Nước non muôn dặm, tâm sự mấy lời, nghĩ như thiếp chút phận mỏng manh, tấm thân mềm yếu. Duyên đôi lứa tự trời xe lại, ước trăm năm cùng huyệt dám sai. Nào ngờ, biến dậy một đêm, đến nỗi hình rơi đáy vực. Bởi không thể dìm châu đắm ngọc, nên đành cam giải nguyệt dầu hoa. Áo xiêm đã lắm tanh nhơ, thân thế tạm còn thoi thóp. Sau đây tựa bể, ngày dài như năm, nào hay giữa lúc bơ vơ, bỗng nhận được thư thăm hỏi. Ngắm cành thoa mà ứa lệ, nhìn khách đến những đau lòng. Một bước lỗi lầm, riêng cỏ nội hoa hèn thắc mắc. Ba sinh thề ước, có trời cao đất cả chứng tri. Ngọc bích chưa lành, cân vàng xin chuộc. Nàng áo xanh trở về báo tin cho biết, Long Hầu bảo Trịnh rằng, việc có thể nên được đấy. Bèn cùng nhau đi ra bể nam, đến một tòa thành lớn. Hầu vào trước, bảo Trịnh đứng đợi chỉ ở ngoài cửa thành. Một lát, Trịnh thấy một người ra, dẫn vào trong một cái đền. Trên đền có một vị vua mặc áo tinh hồng, mang đai ly châu, quần thân đứng chầu chực hai bên không biết bao nhiêu mà kể. Trịnh quỳ dài xuống mà tâu bày mọi nỗi, lời rất thê thảm. Đức vua ngoảnh nhìn vào một viên đứng bên phía tả, dục thảo trác đòi. Rồi có hai người lính vượt không ra đi. Chừng độ nửa ngày, hai người lính áp giải đến một người đàn ông, thân thể vạm vỡ, mũ đỏ mặt đen, râu ria đâm tua tủa như rễ tre vậy, ra giữa sân mà quỳ rạp xuống. Đức vua mắng rằng, tước không cho nhảm, phải đợi người công lao, hình không dùng sằng để trị kẻ gian nhũng. Như nhà ngươi trước có công lao, nên ta cho coi giữ một phương, vì dân che chở. Vậy mà ngươi dở thói dâm ngược, như thế là trừ tai ngữ hoạn cho dân đấy ư? Người ấy nói, kẻ kia ở trên trần, tiểu thần ở dưới nước, mỗi người một ngã, có can thiệp gì đến nhau? Vậy mà hắn buông lời phao vu để hãm hại người vô tội. Nếu bệ hạ tin nghe lời hắn, thì triều đình mắc sự lừa dối mà tiểu thần chịu tội mập mờ, tưởng không phải là sự yên trên mà toàn dưới vậy. Bên nói đi, bên cãi lại, người ấy vẫn không chịu nhận tội. Đức vua cũng hồ nghi không biết quyết định thế nào. Long Hầu đứng bên khẽ rỉ tai bảo Trịnh rằng, chỉ bằng khai tên tuổi Dương thị, xin cũng bắt đến xét hỏi. Trịnh theo lời tâu lên, Đức vua quả truyền đi bắt Dương thị đến. Ngày đã xế chiều, lại thấy hai người lính dẫn đến một mỹ nhân, súng xính thước tha, từ mé đông lại. Đức vua hỏi, chồng ngươi đâu? Dương thị nói, người áo xanh kia là chồng thiếp, còn người áo đỏ là kẻ thù. Độ trước không may bị các yêu ấy bắt cướp, trải đã 3 năm trời nay. Nếu không nhờ được sự soi tới của Vân Thái Dương, thì hồn tàn vóc nát sẽ phải chịu nhơ nhuốc trọn đời, còn mong gì được ló mặt ra nữa. Đức vua cả giận nói, không ngờ thằng giặc kia lại gian hoạt đến như thế. Bên trong thì làm sự dâm dật, mặt ngoài thì già họng chối cãi. Việc ấy nỡ làm thì dù đem xử tử cũng không đáng tiếc. Bấy giờ có một người mặc áo bào xanh, hiệu là Chính Hình Lục Sự, tâu rằng, thần nghe, vì tình riêng mà ban thưởng, thưởng sẽ không công. Đừng lúc giận mà xử hình, hình tất quá đáng. Duỗi co vốn khác, châm trước mới nên. Đem cái tài vuốt nanh, giữ cái trách phên dậu. Tự hắn dẫu gây nên tội nghiệp, với dân cũng có chút công ân. Có tội phải gia hình, tuy đã cam bề vạn tử, đem công mà trừ lỗi, cũng còn mong được toàn sinh. Xin khoan cho tội tru di, hãy giam vào ngục đen tối. Đức vua khen phải, bèn phê phán rằng, mãn nghe, đời người như khách trên đường, kẻ trước đi qua mà kẻ sau tiếp đến. Đạo trời không sai tơ tóc, làm lành được phúc mà làm ác chẳng yên. Lệ luật không mờ, cổ kim vẫn thế. Này nhà ngươi, vốn do huân phiệt, lạm giữ phương ngung, lẽ nên linh hiển để tỏ đức rồng, sao được tà dâm làm theo nết rắn. Sự càng rỡ ngày càng quá tệ, luật công minh tất phải thi hành. Than ôi, vợ người cố chiếm đã rất mực mê cuồng, phép nặng không dông, để răng vườn gian ác. Dương thị kia nết tuy đáng trỏ, tình cũng khá thương, thân nên về với tiền phu, còn để trả cho hậu phu. Mấy lời phê phán lập tức thi hành. Nghe lời phán xong, thần thuần luôn cúi đầu đi ra. Tả hữu cũng đưa mắt cho Trịnh bảo lui. Long Hầu về nhà bèn đặt tiệc mừng và tặng cho các thứ văn tê, đồi mồi. Vợ chồng Trịnh cùng lạy tạ rồi trở về nhà, kể hết đầu đuôi cho người nhà nghe, ai cũng đều mừng thay và lấy làm một câu chuyện lạ. Sau Trịnh có việc đến Hồng Châu, lại đi qua chỗ đền ấy, thấy tường xiêu vách đổ, bia gãy, rêu trùm, Duy có cây gạo đương tung bay bông trắng ở dưới bóng dương tà xế. Hỏi thăm những ông già bà cả đều nói, trước đây một năm, một hôm giữa ban ngày, bỗng dưng không mây mà mưa, nước sông đầy dẫy, rồi có một con rắn dài 10 trượng, vẫy biếc màu đỏ, nổi trên mặt nước mà đi lên mạn bắc, đằng sau có hàng trăm con rắn nhỏ đi theo, đền từ đấy không linh thiêng nữa. Bấm đốt tính xem thì ngày ấy chính đúng vào ngày trịnh kiện. Lời bình: than ôi, chống được ách lớn thì thờ, cản được nạn lớn thì thờ, đó là phép cúng tế. Hưởng sự cúng tế ấy thì phải cố danh tư nghĩa. Đâu có lẽ nhận sự thờ cúng lại còn đi làm tai làm họa cho người. Thế thì cái tội của vị thần thuần luồn chỉ phải bị đày thôi. Quảng Lợi Vương dụng hình như thế thật là chưa đáng, tất phải làm như Hứa Tốn, Thứ Phi mới là cái việc thú vị được. Chú thích: Hứa Tốn là người đời Tấn, trước làm quan lệnh ở Tinh Dương, sau từ quan về học được đạo thuật chém rắn và giết thuần luồn để trừ hại cho dân. Thứ Phi là một kẻ dũng sĩ đất Kinh, về đời nhà Chu, giỏi kiếm thuật. Một lần đi thuyền có 2 con thuần luồn kèm 2 bên thuyền, Phi rút gươm nhảy xuống sông chém chết cả 2, cả thuyền được yên ổn. Kinh Vương nghe tiếng vời dùng làm chức quan chấp khuê. Đọc tiếp: cho nên địch Nhân Kiệt khi làm tuần phủ Hà Nam tâu xin phá hủy đến 1.700 tòa đền thờ không xứng đáng, thật là phải lắm.